Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Bộ Gia Thiếu Chủ. Khi Lâm Hiên tới gần nơi này Linh Nguyên Đàm lúc, lại lần nữa bị rung động thật sâu. Quả nhiên đây chính là siêu cấp gia tộc tài nguyên. Đứng ở ranh giới là có thể thật sâu cảm thụ được bên trong nguyên lực nồng nặc. Nguyên bản nhìn không thấy, sờ không được nguyên lực. Hiện tại liền biến thành nước ở trước mắt bắt đầu khởi động. Đây là kinh khủng bực nào sự tính. Nhưng trọng điểm chân chính cũng không ở chỗ nồng nặc nguyên lực, mà là ở chỗ nguyên lực cái đó xen lẫn các loại linh dược hiệu quả. Chung quanh trồng trọt linh dược chính là vì thứ hiệu quả này. Tỉ như chung quanh trồng trọt bàn long tham, như vậy linh nguyên đàm trong liền bao quát bàn long tham hiệu quả. Vì vậy linh nguyên đàm hiệu quả thực sự cũng không ở chỗ nồng nặc nguyên lực. Đây cũng là trong đó một chút. Nhưng trọng điểm chân chính vẫn là ở chỗ chung quanh linh dược. Thậm chí ngũ trọng thiên phong trong tất cả linh dược. Trong đó hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít đều quán trú ở chỗ này. Lâm Hiên từ trên đỉnh cao là có thể nhìn ra điểm. Mắt trần có thể thấy có nhiều vô kể thật nhỏ đường nhỏ. Có không ít nồng nặc nguyên lực hướng bên này chảy xuôi mà đến. Cuối cùng quán trú ở chỗ này. Đầm nước này nhìn như rất lớn. Có thể dung nạp mấy chục người ở bên trong du lịch. Nhưng không phải trọng điểm nhân vật tuyệt đối không thể đi vào. Chỉ là chung quanh đều có không ít chấp sự gác. Nếu như người nào tùy ý nhảy vào đi. Hậu quả kia chính là khá là nghiêm trọng sự tính. Đi theo qua đây cũng không thiếu bộ gia đệ tử. Bọn họ xem vô số lần linh nguyên đàm, nhưng vẫn là không khỏi ghen tị sắp phát cuồng. Nếu như bọn họ có thể nhảy xuống, đó thật đúng là một loại bay vọt vậy hưởng thụ. Thật đáng tiếc bọn họ cũng không đủ tư cách, sẽ sáng tạo ra rất lớn cống hiến. Sẽ chính là từ thân thiên phú rất cao, bằng không tuyệt đối không thể đi vào. Thoạt nhìn số lượng rất nhiều, nhưng đây là quán trú bao nhiêu năm, mới có thể đạt được nhiều như vậy số lượng. Nếu như tùy tiện khiến người ta đi vào, sớm đã bị hấp thu quang. Nếu như số lượng vô số nói, bọn họ đã sớm để cho tất cả bộ gia đệ tử đi vào du lịch. Đến lúc đó bọn họ bộ gia địa vị, tuyệt đối là xông thẳng đệ nhất danh. Đây chính là đế quốc đệ nhất thiên tài. Mục Song, lúc này, một gã thanh niên anh tuấn từ phía sau đi tới. Cầm trong tay một bà cây quạt, phong độ chỉ có mà đi bên này qua đây. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là nho nhã, tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Hắn xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, không ít bộ gia nữ đệ tử, càng là quăng tới mê gái mến mộ ánh mắt, từ trên người hắn đều không rời ra, mà hắn chính là bộ gia đại tân sinh mạnh mẽ nhất mới bộ thiên phàm. Cửu đẳng thiên phú, chấn động toàn trường, người này còn có một thân phận khác, thiếu chủ. Không sai, hắn chính là con trai của bộ Lăng Vũ, kế thừa cha tốt đẹp huyết thống, đạt được cửu đẳng thiên phú. Đến nay tuổi tác 24, tu vi đạt được khủng bố linh đan kỳ cửu giai trình độ. Không ra 1-2 năm, tuyệt đối là đột phá đến hóa đan kỳ cấp bậc. Đến lúc đó 30 tuổi trong khoảng, thì đến được hóa đan kỳ trình độ. Nếu như đặt ở đế quốc trong đại chiến, có thể nói quán quân chính là hắn. Hóa đan kỳ tu vi, nghiền ép Mục Vũ Long còn chưa phải là nửa phút sự tình. Thiếu chủ, đây chính là Mục Song, đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Bất quá hắn so với thiếu chủ, thật sự là kém không chỉ một tầng thứ. Phải nói liền thiếu chủ đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Đúng vậy, hơn nữa còn không coi ai ra gì. Căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Bộ phàm thiên đều bị hung hăng chèn ép một bả. Bên cạnh đệ tử không ngừng nịnh hót đợi, vẻ mặt quyến rũ, thậm chí còn đang khích bác đợi quan hệ. Đủ, bộ thiên phàm cau mày lạnh lùng nói. Các ngươi cái này giống như nói sao? Tài nghệ không bằng người cũng đừng trách người khác. Đúng vậy, các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Bản thân không có bản lãnh gì. Cũng đừng trách người khác khinh thường bản thân. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Sơn ngoại hữu sơn. Hiện tại phải đó, đi theo bộ thiên phàm bên người xinh đẹp tiểu mỹ nữ khắp thắt lưng chỉ vào bọn họ. Của trách đạo, thoạt nhìn tương đối khả ái, lại có chút hoạt kê. Yến Nhi đủ, bộ thiên phàm đều có chút sợ chính hắn một thị nữ. Yến Nhi chính là hắn thiếp thân nha hoàn. Mắng người đến tuyệt đối không lưu tình. Bất quá cái này nha hoàn thật không đơn giản. Tu vi đều đạt được linh đan kỳ 6 tầng trình độ. So với ở đây không ít người đều mạnh hơn. Yến Nhi ngoác miệng ra mong. Có chút mắng không được thoải mái mà đình chỉ quở trách. Chợt hắn đi tới bộ lăng vũ trước mặt. Cung kính nói. Cha, hài nhi trở về. Ừ, trở về là tốt rồi. Lời nói rất đơn giản. Nhưng trong giọng nói tràn ngập quan ái cùng cưng chiều. Đợi cùng cha mình chào hỏi sau. Bộ thiên phàm đi tới Lâm Hiên trước mặt. Dùng cảm kích giọng nói. Đa tạ mục huynh mỗi lần xuất thủ. Cho chúng ta bộ gia làm vẻ vang. Ở đây ta đại biểu bộ gia đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng bộ thiên phàm sẽ đối với bản thân rất khó chịu. Không nghĩ tới biết cái này vậy cảm kích bản thân. Thoạt nhìn tuyệt đối không có chút nào làm ra vẻ ý. Tuyệt đối là phát ra từ thật tình. Nhân trung chi long. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Phần khí độ này. Phần này ý tưởng. Mới là hắn thưởng thức nhất. So với những thứ kia trừ đố kỵ. Chính là bài xích người nhà họ bộ. Hiển nhiên trước mắt bộ thiên phàm yêu cầu thuận mắt nhiều. Nhất thời để cho hắn sinh lòng hảo cảm. Nếu như liên tục bài xích bản thân. Vậy hắn còn thế nào vì bộ gia làm việc? Không có nửa điểm lòng trung thành. Nghĩ chăm chú làm việc cũng không thể. Đại đa số gia tộc không sợ mới gia nhập người làm phản. Chủ yếu vẫn là ở chỗ đế quốc mạch máu nắm ở trong tay. Nếu như tình huống không được. Chắc là làm phản. Đế quốc sẽ bị tao ương. Người nhà sẽ bị các loại thương tổn. Đây coi như là một loại uy hiếp. Tì nói như thế. Có thể cho chúng ta bộ gia xuất khẩu ác khí. Vẫn là rất cảm kích. Bộ thiên phàm cười nói. Linh nguyên đàm nguyên lực rất nồng đậm. Có thể để cho thân thể bị nguyên lực sở căng kín. Quá trình rất thống khổ. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cơ hội lần này. Ngươi các phương diện thiên phú và thể chất có thể không được. Nhưng ta tin tưởng ngươi có thể bắt được tên thứ nhất này. Nhất định có chỗ hơn người. Có thể hay không tiếp tục vượt lên trước người khác. Thì nhìn ngươi có thể không thể chịu đựng đi. Đầu tiên là cảm kích. Hiện tại lại là vài phần nhắc nhở. Tuyệt đối là coi Lâm Hiên là làm người một nhà. Đa tạ nhắc nhở. Điểm ấy ta nhất định sẽ chịu đựng đi. Bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ sợ ta thật sẽ lạc hậu một mảng lớn. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Kỳ ngộ vĩnh viễn là cho có nghị lực. Cho có chuẩn bị người. Hắn có thể đi đến một bước này. Chính là bằng dựa vào bản thân cường hãn nghị lực cùng nỗ lực. Bằng không tuyệt đối đi không được đến một bước này. Hồn châu là rất trọng yếu. Nhưng không có nghị lực cùng nỗ lực. Cho dù có hồn châu đều vô dụng. Sau khi nói xong, Lâm Hiên sẽ đến linh nguyên đàm phía trước. Đang nhìn vài lần sau. Không chút do dự nhảy xuống. Triệt để dung nhập cái này linh nguyên đàm trong. Thiên phàm, người tự hồ rất coi trọng cái này mục song a. Lẽ nào ngươi xem ra cái gì điểm sáng? Bộ lăng vũ lại gần dò hỏi. Đương nhiên nhìn chúng bởi vì ta hoài nghi hắn chính là Lâm gia thiếu chủ. Bộ thiên phàm nói ra. Tràn ngập bạo tạc tính chất tin tức. Convert by. King Killer. Hết chương.